Chương 123, ôn mì tớt. Vì phương Bắc thần vinh quang, lại có người mới ả sơ, hòa bình biểu tượng anh hùng cũng liền nói lần này gia nhập vào người là một anh hùng sao dâu trắng. Anh hùng A, nói đến trong công hội Sải Tạ Mạ chính là anh hùng A vũ trụ bá chủ. Sải Tạ Mạ hiện tại đã là anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng. Nếu như dựa theo các ngươi nhân loại thuyết pháp hoàn toàn chính xác xem như một loại anh hùng đi. Đằng sau còn có một vị yêu quái đại hiền giả. Nạ kỳ gì Edina, nói đến, là yêu quái sao cặt cạp tỏ xạ cụ ra, yêu quái sẽ ăn người sao mới run lẩy bẩy hình ảnh ít một yêu quái. Tin tưởng mặc kệ mỗi một cái thế giới cơ bản đều liên quan tới yêu quái lưu truyền truyền thuyết, chỉ bất quá hiển nhiên phần lớn người đối yêu quái ấn tượng đều là tiểu thời điểm bị gia trưởng lấy ra hù dọa tiểu hài tử ký ức, mà lại bình thường mà nói cũng đều là yêu quái là tà ác ăn nhân yêu ma hóa thân chiếm đa số. Ác hư, yêu. Yêu quái bản nữ thần, sợ hai rổ xì mù giả hê tô, a kéo a, nói đến ngươi không phải nữ thần sao vì sao lại sợ hai yêu quái. Ác hư, cái này, giống như cu nở dê không có quy định nữ thần không thể sợ hai yêu quái a ác hư tại chuyển sinh không gian trốn vào chăn nhỏ phát ra thuộc về mình kháng nghị, thân là nữ thần chẳng lẽ liền không cho phép có sợ hai đồ vật sao để dạn style vô bằng, lại nói y. Người mới đều không có nổi lên các ngươi chú ý tới rồi sao một búng tay nửa vũ trụ. So với cái này, ta đến cho rằng hội trưởng hẳn là sẽ cho chúng ta giải đáp A Sải Tạ Mạ. Mặt khác Sải Tạ Mạ tên này người mới là ngươi thế giới người sao. Sải Tạ Mạ, cái này, tạm thời không thể xác định. Bạch dạ cái này thời điểm nhìn xem bọn này công hội thành viên thảo luận, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ô ngươi mạch. Hòa bình biểu tượng anh hùng, đặc biệt, sẽ không là cái nào đó vĩnh viễn 17 tuổi. Về phần phía sau yêu quái đại hiền giả, dù cả gì A Bạch Dạ suy nghĩ chuyển động một chút, chỉnh lý một chút đầu mối đầu tiên là một chút cái thứ nhất người mới. Bạch Dạ, hòa bình biểu tượng anh hùng, nếu như ta không có nhớ lầm ngươi hẳn là anh hùng ôn mỉ tật ta phóng nhãn nhị thứ nguyên, hòa bình biểu tượng có liên quan người hẳn là chỉ có đẹp mạn gạ gió ôn mỉ tật. Vì phương Bắc thần vinh quang. Toàn chi hội trưởng thượng tuyến một búng tay nửa vũ trụ Sải Tạ Mạ, quả nhiên là ngươi thế giới anh hùng sao Sải Tạ Mạ, đệ giản style vô bằng, anh hùng trong công hội kế Sải Tạ Mạ muốn bao nhiêu một vị anh hùng khắp nơi sao nói đến hắn cái kia thế giới có thần mình sao bạch dạ, à sơ, dâu trắng, há miệng ngậm miệng chính là đối thần cảm thấy hứng thú, cho nên nói, đệ giản style vô bằng ngươi cái này ngạnh mũ thần mình cái gì thời điểm mới có thể lấy xuống đâu hòa bình biểu tượng. Anh hùng. Cái này không tốt ý tứ mọi người, vừa rồi ta tại nhìn kỹ cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội giới thiệu, bất quá hội trưởng có thể biết được những người khác tương lai quá khứ, đây là một loại đặc thù cá tính năng lực, vẫn là cái gì kỳ quái ảo giác chỉ bất quá bởi vì ta trước mắt không cách nào xác định cái này công hội chân thực tính cho nên vừa rồi không có nổi lên. Ôn mỉ tất ngồi tại phòng họp hiện tại rõ ràng có một loại lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác bản thể trên mặt rơi vào trầm tư. Bởi vì vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, thực sự có chút khiến người không thể tin được. Càng thêm chủ yếu là tại gia nhập trước đó, ôn mỉ tất chưa từng nghe nói qua có loại chuyện như vậy tồn tại. Chỉ bất quá nói thật nếu như không phải nhìn phía trên này từng cái nổi lên người phát hiện, ôn mỉ tất ngược lại là có chút hoài nghi đây không phải đem mắt tên kia làm ra quỷ. Không quá tin tưởng sao bất quá đối với kỳ thật áp lực rất cao ôn mỉ tất đến nói đến QNZ bình thường. Bạch dạ hừ nhẹ một tiếng. Tiếp tục phát biểu. Bạch dạ, hòa bình biểu tượng anh hùng, xác định chân thực, ta muốn hỏi một chút ngươi bây giờ đã vì hoàn phỏ dạn tìm kiếm đời sau người thừa kế không có vẫn là nói trước mắt đã tìm đến người thừa kế hòa bình biểu tượng anh hùng. Hòa bình biểu tượng anh hùng, ta đích xác đang tìm người thừa kế, bất quá ngươi làm sao lại biết chuyện này à sơ. Khúc, ngươi vừa rồi tựa hồ mới hỏi qua hội trưởng đại nhân biết được những người khác tương lai quá khứ vấn đề tới. Khó được ngươi đã quên sao hòa bình biểu. Thượng anh hùng, khục. Ôn mỉ tất nhịn không được sắc mặt cứng đờ, bất quá bây giờ hắn đã bắt đầu vững tin cái này công hội chân thực tính. Trước mắt bởi vì thân thể của hắn tình huống dần dần hạ, đã đến nhất định phải cờ ơn ở tìm kiếm mới hoàn phỏ dạng người thừa kế. Chuyện này ôn mỉ tất có thể vững tin trừ bản thân hắn, tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết hòa bình biểu tượng anh hùng bạch dạng, hội trưởng. Đã cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội là chân thực, ta nghĩ biết được ta tìm kiếm đến chân chính người thừa kế chuyện này tương lai có thể chứ mặc dù ta biết yêu cầu này phi thường quá phận, nhưng chuyện này đối với ta thật sự mà nói quá trọng yếu. Ôn Mỹ Tật đấy lòng rất rõ ràng đối một cái mới quen, đồng thời hoàn toàn không hiểu rõ thần bí tồn tại đi nói chuyện này thật là một cái rất quá đáng yêu cầu. Khổ hùng xã hội. Nhưng là cân nhờ ở cờ đến bây giờ thân thể của hắn, cùng hiện tại cái này vụng trộm phun trào anh hùng, mới hoàn phỏ dạn người thừa kế trước mắt với hắn mà nói thậm chí có thể nói là siêu việt so với hắn tàn quãng đời còn lại mệnh còn trọng yếu hơn sự tình. Lấy nói là siêu việt một. Dù sao hoàn phỏ dạn năng lực bản thân cũng vô thiện ác phân chia, cũng liền nói như, quả người kế thừa của hắn người có thể là một gánh vác hòa bình chi danh anh hùng, nhưng trái lại, QNZ có thể là về sau thậm chí có thể sẽ bồi dưỡng được một cái phiền toái cực lớn, cho nên nếu quả như thật tồn tại biết được hắn tương lai thần bí tồn tại, như vậy Ôn Mỹ Tật cho là hắn có thể đánh cược một lần bạch dạ, điểm ấy đến có thể, ngươi người thừa kế là cái không tệ tiểu anh hùng, cụ thể lời nói ta đến. Nhưng trở lên chuyện ký ức phó bản chính ngươi xem xét là được rồi. Bạch dạ bây giờ có thể xác định Ôn Mỹ Tật thời gian hẳn là ở vào vừa tiểu anh hùng sắp tướng, gặp trước, cho nên đối Ôn Mỹ Tật tâm tình cũng là có thể hiểu được. Dù sao người thừa kế trong chuyện này cho dù là Ôn Mỹ Tật QNZ tuyệt đối không có khả năng buông lỏng bất luận cái gì một giây thần kinh, bởi vì người thừa kế không đơn giản đại biểu kế thừa năng lực, càng là đại biểu ngày sau muốn gánh vác hòa bình biểu tượng cái này chính nghĩa trách nhiệm ả sơ, lại nói y. Một cái khác người mới một mực tại dòm bình phong sao một búng tay nửa vũ trụ, có lẽ, còn tại nát cảm giác yêu quái đại hiền giả, ta tại ngủ đông mà nói không nên quấy dậy. Vũ trụ bá chủ, dô xì mù giả hê tô, xài tạ mạ, ngủ đông ngươi xác định không phải lấy ngủ đông lấy cơ tại dòm bình phong sao à, công hội hội trưởng đã thượng truyền mí hẹ dô ạ ca đệ mí ạ ký ức phó bản, công hội thành viên điếm kích nhưng xem xét.